Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 28, chính văn chương 529 tiến vào xích luyện ngục hừ. Vì thiên hạ thương sinh, ta chờ hẳn là xả thân hy sinh, nhà trắng chủ lại tưởng làm sao bây giờ. Tề Lỗi nghe thấy Bạch Diều nói, nhướng mày, theo sau hừ lạnh một tiếng, liền hướng tới kia trong động đi đến. Bạch Diều thấy thế, nguyên bản kiều diễm khuôn mặt giờ phút này có chút vặn vẹo. Thủy trong mắt cũng xẹt qua một mặt âm ngoan chi sắc. Cái gì vì thiên hạ thương sinh? Nói trắng ra là Tề Lỗi chính là cảm thấy Mục Vân Giao bên người kia hai người thực lực cao cường. Hắn tưởng tìm kiếm phù hộ thôi. Nghĩ nghĩ, Bạch Diều cũng căng ra đầu theo đi lên. Nàng một người tất nhiên là vô pháp bình yên rời đi này trung ương khu vực. Này ngoài động cũng là nguy hiểm mười phần. Cho nên nàng chỉ có thể về phía trước đi. Lạc Thanh Phong cùng Trời Cao Hoa nhìn nhau, đều sâu kín thở dài. Lạc Thanh Phong bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta cảm ơn lão đầu nhi thật sự già rồi. Trời Cao Hoa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, theo sau nói, ngươi mới già rồi, bản tông chủ còn trẻ đâu. Đừng lừa mình dối người, ngươi nhìn xem chính ngươi kia bạch đến không thể càng bạch chòm râu. Còn có kia đầy đầu tóc bạc, nói cái gì còn trẻ đâu. Ta nhưng thật ra không nhìn thấy ngươi nơi nào tuổi trẻ. Lạc Thanh Phong nghe vậy, rút rút Trời Cao Hoa kia hoa dâm dâu, lại kéo kéo hắn một đầu tóc bạc, ngươi nói cái gì, theo sau hai cái lão đầu nhi lại bắt đầu động lên tới. Ngươi xả một chút ta chòm râu, ta chảo một chút ngươi đầu tóc. Liền như vậy ngươi tới ta đi vài cái hiệp mới lại tách ra tới. Vân lão đầu nhi, ngươi nói Vân Giao các nàng sẽ không có việc gì đi. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu, nhìn đen nhánh cửa động, nghe không thấy bên trong bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết bên trong Mục Vân Giao đám người hay không còn hảo. Túc khẩn mày mở miệng nói, Trời Cao Hoa nghe thấy Lạc Thanh Phong nói. Cũng là sờ sờ chính mình dâu, theo sau thở dài nói, chỉ là kia lời nói cũng không biết là đang an ủi Lạc Thanh Phong. Vẫn là đang an ủi chính mình, sẽ không có việc gì, có cảnh ca cùng cái kia kêu đế thiên linh nam tử ở nàng bên người. Nàng nhất định sẽ không có việc gì, hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều ở đối phương trong mắt thấy một loại tên là lo lắng đồ vật. Mục Vân Giao đoàn người vừa đi vào động lúc sau, trước mắt đó là một mảnh sáng ngời, nơi này là, xích luyện ngục, Mục Vân Giao nhìn mắt chung quanh cảnh tượng, nhíu mày hỏi, chỉ thấy bọn họ giờ phút này chính đặt mình trong với một cái cùng loại với nóng chảy động địa. Phương, chẳng qua nơi này so giống nhau nóng chảy động đại ra gấp mấy trăm lần không ngừng. Đỉnh đầu còn thường thường mà rớt xuống vài cổ dung nham môn sơ hoặc là càng chính xác ra. Các nàng giờ phút này đang đứng ở dung nham trung cận tồn trên đất bằng. Phía dưới chính là nóng bỏng dung nham, một đạo ngã xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị nóng chảy đến liền xương cốt đều không dư thừa. Nơi này chính là xích luyện ngục, thú ma liền bị phong ấn tại phía trước tử dạ thanh âm lại ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, ngươi tuy rằng có cửu U Minh Hỏa, không sợ nơi này dung nham, nhưng cũng muốn vạn sự cẩn thận, rốt cuộc dung nham dừng ở trên người, cũng là sẽ bị năng đau, hảo, ta sẽ cẩn thận, Mục Vân Giao gật gật đầu nói, đế thiên linh nhìn phía trước thật cẩn thận hai người, lại nhìn mắt trong lòng ngực như cũ ngủ Bách Lý Thất Thất. Hắn như thế nào cảm thấy Thất Thất có chút không thích hợp nhi? Mặc công tử, ngươi có không vì Thất Thất kiểm tra một chút thân thể? Như vậy nghĩ, đế thiên linh liền đối với một bên Mặc Vô Nhai ra tiếng nói. Hảo, Mặc Vô Nhai nghe vậy, theo sau liền đi tới đế thiên linh bên người, thế Bách Lý Thất Thất đem một chút mạch, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.